Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Thiên kiếp tại nhằm vào ta. 2. Đạn hạt nhân. Kia toàn thân cũng bao phủ tại áo bào đen phía dưới kim mặt nam tử. Hét lớn một tiếng, hắn quay người liền đi. Trong nháy mắt liền bay ra hơn 10 dặm địa. Hắc đầu kiếm xà, thiết hàm hàm yêu hầu vương, vừa xoay người phi nước đại, lấy tuyệt điên cảnh năng lực, chỉ cần ly khai đạn hạt nhân trung tâm vụ nổ, đạn hạt nhân bạo tạc uy lực, căn bản không đả thương được bọn hắn. Cửu đầu xà hoàng chưa đi, nó chín khỏa đầu lâu, cùng nhau nhìn về phía bầu trời, một cái đạn đạo, nâng ngọn lửa, cấp tốc từ trên trời không bay thấp. Tô Trạch cũng không đi, bởi vì, ầm ầm, một tiếng sấm vang lên, vô số điện xà hội tụ thành một đạo thô to lôi đình cột sáng trong nháy mắt rơi xuống. 49 tiểu thiên kiếp thứ 1 đạo lôi kiếp giáng lâm. Trùng hợp chính là, cái này một đạo thiên kiếp, đúng là cùng kia hạch đạn đạo cùng một chỗ rơi xuống. Mẹ nó, ta đụng phải đều là heo đồng đội sao? Tô Trạch gầm thét, trong tay Côn Ngô đao trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo to lớn đao cương, không lùi mà tiến tới, hướng lên trời trên viên kia đầu đạn hạt nhân cùng lôi kiếp nghênh kích chém tới. Cửu trọng lôi đao đệ cửu trọng, oanh cách, bình địa một tiếng sét, một đao kia, tựa hồ muốn cùng kiếp vân tranh diễm, Côn Ngô đao bay thượng thiên tế. Tại trong hư không 150 chém ra 90 mét lôi đỉnh đao cương. Ầm ầm, lôi kiếp nổ tung, đạn hạt nhân nổ tung, một đóa to lớn mây hình nấm nương theo lấy lấp lánh lôi đỉnh. Tại trong hư không tùy ý phát tiết, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới. Trên mặt đất, vô số đại thụ che trời nhổ tận gốc. Cửu đầu xà hoàng ẩn thân hang ổ mặt hồ cũng giảm xuống 1 mét. Giống, cửu đầu xà hoàng chín khỏa đầu lâu cùng nhau gào thét. Nó thân thể cao lớn theo trong hồ bay ra. Trong đó một cái đầu lâu bỗng nhiên há miệng, phun ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm mang theo cực nóng nhiệt độ cao, cuốn về phía Tô Trạch. Tô Trạch cười ha ha, vẫy tay một cái. Côn Ngô đao bay ngược mà quay về, cầm đao chém liền, chỉ là một đao, hỏa diễm xé rách, viên kia đầu rắn chỗ cổ chảy ra một đạo tiên huyết. Giống, cửu đầu xa hoàng tức giận, vạn mét đại đạo hư ảnh hoành không, trong nháy mắt cùng Tô Trạch chém giết ở cùng nhau, oanh cách, đạo thứ hai lôi kiếp đột nhiên rơi xuống. Đến hay lắm, Tô Trạch một đao bổ ra. Lôi kiếp vỡ vụn, thân thể của hắn cũng là bị một cái đuôi rắn đánh bay. Cũng may có pháp lực hộ thể, lại thêm cửu chuyển kim thân quyết. Cái này một cái đuôi rắn vung kích, cũng không đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngược lại tại bay ngược mà ra sát na, một đao hoành không, đem núp ở phía sau một cây đại thụ thiên thần giáo cửu phẩm võ giả chém giết. Lão Kim, còn lại mấy vị kia, ngươi đi đối phó, khẽ quát một tiếng, Tô Trạch lại không tại cùng cửu đầu xà hoàng giao thủ, mà là quay người liền đi. Hắn cảm ứng được tùng lâm chỗ sâu, có đại lượng yêu thú hội tụ, những này yêu thú, có tư cách tiến vào cửu đầu xà hoàng nơi ở, tự nhiên không yếu, toàn bộ đều là cao phẩm, xiên chừng 300-400 đầu nhiều. Cơ hồ là tây song bản nạp tất cả cao phẩm yêu thú. Oanh cách, đạo thứ ba lôi kiếp rơi xuống. Tô Trạch liên tục 3 đao, vừa rồi đem lôi kiếp vỡ vụn lôi kiếp tùy ý phát tiết đầu. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm trong đầu dâng lên, cường hóa điểm tăng vọt. Đáng chết, cửu đầu xà hoàng giận dữ, gào thét một tiếng, truy sát mà tới. Tô Trạch trong mi tâm, siêu, vô trần kiếm bay ra, hắn nhất tâm nhị dụng, cầm trong tay Côn Ngô đao chống cự lôi kiếp, phân ra một luồng tinh thần lực khống chế Vô Trần kiếm. Lấy ngự kiếm thuật nghênh kích cửu đầu xà hoàng, thỉnh thoảng bộc phát ra một thức Thanh Liên kiếm kinh. Tất nhiên sẽ làm cho cửu đầu xà hoàng bản thân bị trọng thương. Nhưng mà, đợi đến đạo thứ 8 lôi kiếp rơi xuống lúc, Tô Trạch sắc mặt lại thay đổi. Ngoạn tao, chuyện gì xảy ra? Cái này 49 tiểu thiên kiếp, sao ta nhục thân đột phá thời điểm mãnh liệt nhiều như vậy? Răng rác, một tiếng vang giòn, rốt cục, lấy vỡ vụn Côn Ngô đao làm đại giá. Tô Trạch rốt cục đem đạo thứ 8 lôi kiếp xé rách. Nhưng mà kia cuồng bạo lôi kiếp lực lượng tràn vào tự thân, đem Tô Trạch điện khoa tay múa chân, trên mặt đất, khó xử múa. Giống, cửu đầu xà hoàng bắt chuẩn cơ hội, lại lần nữa một cái đuôi rắn đem Tô Trạch quăng bay đi. Tô Trạch trước ngực huyết nhục nổ tung, xương sườn lúc ẩn lúc hiện, hắn bay ngược ngàn mét, lại trên mặt đất ném ra một cái hố to, cả người nằm ngang tại trong hầm, một cái cá chép nhảy xoay người mà lên, sắc mặt sọ ăn phân còn khó xem. Ta, kiểu tóc, không cần nhìn tấm gương, Tô Trạch đều có thể cảm ứng được theo sét đánh, mình đã biến thành than đen cộng bạo tạc đầu. Loại này tạo hình, đơn giản quá bị hư hỏng tự mình Vĩ Ngạn Quang đang anh dũng hình tượng. Hắn ngẩng đầu một cái, liền trông thấy 9 khỏa đầu rắn cùng nhau hướng về tự mình cắn tới. Vô Trần, lấy tay một chiêu, Vô Trần kiếm đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc phốc phốc, hai cái đầu, giữa trời quang lên, mẹ... Cùng các ngươi chơi đùa mà thôi, thế mà làm hại lão tử xấu mặt. Tô Trạch phát khởi hung ác, tự mình bộ dáng chật vật, bị cửu đầu xà hoàng nhìn thấy. Ngoại trừ cửu đầu xà hoàng bên ngoài, còn có hắc đầu kiếm xà, thiết hàm hàm yêu hầu vương cùng vị kia thiên thần giáo. Thiên thần giáo tuyệt điên đâu? Tô Trạch kinh hãi. Vị kia thiên thần giáo áo bào đen kim mặt tuyệt điên, đã chạy ra mấy ngàn mét xa, hắn lại bị cửu đầu xà hoàng cho cuốn lấy, lại nghĩ truy kích, đã muộn, trong lòng lộp bộp một tiếng xong đời. Thiên thần giáo tà đạo võ giả từng cái cũng muốn giết ta cho thống khoái. Ngày hôm nay ta này tấm bộ dáng chật vật bị thiên thần giáo tuyệt điên nhìn thấy. Hắn sau khi trở về, tất nhiên sẽ trắng trợn tuyên dương, giết không được ta, liền phá hư mất hình tượng của ta. Tô Trạch nghĩ đến đây loại này tình huống, cũng có chút lo lắng. Lúc này cắn răng nghĩ lại, hung hăng nói, thiên thần giáo, giữ lại không được, chờ ta giết chết cửu đầu xà hoàng. Liền đánh tới thiên thần giáo, đem thiên thần giáo thượng hạ tất cả biết rõ chuyện này võ giả nhau nhau giết chết. Giết người diệt khẩu, trên trời, lôi vân nhấp nhô, giờ này khắc này, đạo thứ 9 thiên lôi, ngược lại ngưng mà không phát, hiển nhiên, lại nín đại chiêu, lão tử một bước vào kim đan, chính là kim đan cảnh đại viên mãn, mà lại nắm giữ công pháp đẳng cấp cũng rất cao, cho dù tại tu tiên thế giới, đó cũng là có thể vượt cấp mà chiến tồn tại. Ta độ 49 tiểu thiên kiếp cũng khó như vậy những người khác đâu. Ta cảm giác, cái này 49 tiểu thiên kiếp, tại nhằm vào ta, châm không nhằm vào là tiếp theo. Tô Trạch hiện tại nhất định phải làm chính là, cấp tốc giết chết cửu đầu xà hoàng. Cái này cũng không khó. Kim đan cảnh, đại khái tương đương với võ đạo tuyệt điên phong vương cấp độ nhưng mà... Tự mình là kim đan cảnh đại viên mãn, còn có ngụy tiên khí kề bên người, cửu đầu xà hoàng, mới vừa vặn phong vương. PS, cảm tạ tịch mịch hồng trần đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ thúc trương ma vương đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ sao sao đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Chư vị đại lão, cầu một đợt nguyệt phiếu.